Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 09, bắn phá. Hiện trường xuất hiện trong nháy mắt bình tĩnh, mọi người thấy cái kia trầm mặc chạy vào cầu lưới, ôm lấy bóng đá, hướng phía sân huấn luyện bên trong vòng chạy tới thân ảnh. Hậu vệ trung tâm Tommaso, cô Lady đem đội trưởng Bodisner kéo lên. Bodisner nhìn xem cái kia trầm mặc đứng tại bên trong vòng chờ đợi kéo cầu người Trung Quốc. Hắn đều có chút hoảng hốt, vừa rồi Giang Thần Hy ánh mắt thật sự là quá hung ác. Bây giờ lại an tĩnh như là bình tĩnh hồ nước. Thế nào? Cô Lady hỏi, cái này ném cầu. Bodisner nói, lỗi của ta, ta không có chú ý người Trung Quốc kia. Cô Lady nhấc tay nói. Hắn trong lòng có chút ảo não, người Trung Quốc toàn bộ đấu đối kháng đều tại vùng cấm địa phụ cận tới lui. Cơ hồ là không biết mệt mỏi chạy tới chạy lui. Ngay từ đầu cô Lady còn đi theo người Trung Quốc này, nhưng là, rất nhanh, hắn chú ý tới người Trung Quốc bản không chiếm được đồng đội trợ giúp. Dạng này vừa đi vừa về khoảng cách ngắn bắn vọt vị trí chạy hoàn toàn là tại làm chuyện vô ích. Hắn liền không có lại đi chú ý Giang Thần Hy, mà là đem lực chú ý đặt ở dự bị một phương chủ muốn tiến công điểm drive for trên thân. Lại không nghĩ rằng, cho Giang Thần Hy bắt lấy cơ hội, bù bắn ra tay, trên trận đội viên, đều nhìn về Giang Thần Hy. Bọn hắn không có nghĩ đến cái này toàn bộ đấu đối kháng đều cơ hồ biến mất không thấy gì nữa người. Lần thứ nhất có biểu hiện, chính là dẫn bóng. Perpetuini hướng phía Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên. Giang Thần Hy khẽ gật đầu đáp lại. Ha ha, ngươi là cái nào đâu? Driver khó chịu hô. Hắn thu hoạch được nhiều lần cơ hội đều không thể dẫn bóng. Ngược lại là cái kia hắn thấy ngứa mắt người Trung Quốc dẫn bóng. Cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Ngươi là cái nào đâu? Ngươi đồng đội dẫn bóng. Perpetuini hỏi lại Driver, hắn cũng không phải đội hữu của ta. Driver mặt đen lên nói, huấn luyện thi đấu kết thúc hắn liền lăn trứng. Perpetuini nhún nhún vai, không nói gì nữa, thật sự là tiểu tử may mắn. Trợ lý huấn luyện viên Paul Sterlinga nói, rất bình thường hiển nhiên, cứ việc Giang Thần Hy dẫn bóng, nhưng là... vẫn không có cải biến hắn đối Giang Thần Hy cảm nhận. May mắn, Walter Bonacchia nhìn thoáng qua trợ thủ của mình. Paul, đừng để vào trước là chủ tư tưởng, ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi. Cái gì? Sterlinga không hiểu hỏi, ngươi bây giờ buông xuống thành kiến. Tử quan sát kỹ Giang, Bonacchia nói, nhìn thoáng qua trong tràng Giang Thần Hy. Lộ ra một vòng vẻ suy tư. Sterlinga nhún nhún vai. Tốt a, ta ngược lại muốn xem hắn còn có thể có biểu hiện gì. Cứ việc Giang Thần Hy tiến vào một cái cầu, cái này khiến Fox ra đội cầu thủ hơi kinh ngạc. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Theo bọn hắn nghĩ, đây chẳng qua là người Trung Quốc này vận khí tương đối tốt, tại thích hợp thời gian xuất hiện tại địa điểm thích hợp. Đánh vào dẫn bóng, chỉ thế thôi, cái này bù bắn vào cầu dễ dàng như vậy, đến mức không có ai đi nghĩ, vì sao lại là Giang Thần Hy tại thời khắc quan trọng nhất. Xuất hiện tại mấu chốt nhất vị trí, dự bị một phương đem so với phân san đều tỷ số. Cái này khiến chủ lực một phương cũng càng thêm nghiêm túc. Bọn hắn bắt đầu càng nhiều chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Thậm chí cầu môn một lần bị vây công. Cái này khiến tại bên trong trước trận Driver rất bất mãn. Hắn không ngừng phía trước trận nhấc tay muốn banh. Giang Thần Hy dẫn bóng cực lớn kích thích hắn. Chủ lực một phương tiên phong Christian Thibodeau đánh đầu công cửa bị thủ môn Zinerscha ôm lấy. Hắn trực tiếp chạy đến vùng cấm địa tuyến phụ cận, tay ném bóng phát động phản kích. Niên mạch người da đen tiền vệ phòng ngự Ronan Wagner vừa mới nhận banh, liền thấy phía trước Driver tại nhấc tay muốn banh. hắn trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Driver chạy về phía trước, hậu vệ Graham, Zorodi đi theo hắn, bóng ra hạ lạc, hai người nhảy dựng lên tranh đỉnh, bóng đá đập vào Zorodi trên lưng, bắn ra, sau khi hạ xuống Driver hai tay chống địa, nhanh chóng đứng dậy, truy hướng bóng đá. Kinh nghiệm phong phú Zorodi đưa tay kéo một chút Driver quần áo chơi bóng vạt áo. Sau đó cấp tốc buông tay. Trọng tâm bất ổn Driver lập tức ngã xuống đất. Đô, đấu đối kháng trọng tài. Thủ môn viên huấn luyện viên Cerradi thổi lên trong miệng cái còi. Phạm lỗi, dự bị một phương thu được một cái khoảng cách cầu môn xa hơn một chút đá phạt cơ hội. Driver từ dưới đất bò dậy. Không để ý đến đưa tay qua muốn kéo hắn lên Zorodi. Ngược lại trừng mắt liếc mình đối phương. Hậm hực chạy ra. Đừng để ý đến hắn. Perpetuini tới. Vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Giang dẫn bóng. Hắn tâm tính mất thăng bằng. Zorodi lắc đầu. Không nói gì thêm. Dự bị một phương đá phạt cơ hội. Karimi Mariano đứng tại phạt bóng điểm. Trong cấm khu. Driver không ngừng nhấc tay, la lên, Mariano, Mariano có chút nhức đầu nhìn vùng cấm địa một chút, đối với Driver ngu xuẩn cử động rất là im lặng, hắn cũng nhìn thấy trong vùng cấm địa không ngừng chen tới chen lui. Tranh thủ vị trí Giang Thần Hy trên thân, bất quá, ánh mắt cấp tốc rời đi, hắn ánh mắt ngừng lưu tại phe mình đi lên tham dự đá phạt tiến công cho hậu vệ Rafael. DOC trên thân, DOC là 1m87 to con, đánh đầu năng lực không tầm thường. Cerradi còi huýt thổi lên, Karimi Mariano chạy lấy đà, cổ chân phát lực, đem bóng đá túi ra một đường vòng cung, bay về phía đám người san sát vùng cấm địa. Hỗn đản, nhìn thấy Mariano phát ra bóng ra tìm là DOC, Driver mắng câu. Một cái ngây người, hắn liền bị phòng thủ hắn Zerodica tại sau lưng, hoàn toàn mất đi tiến công tham dự cơ hội. DOC lên nhảy, tranh đỉnh, bên cạnh hắn là so với hắn còn phải cao hơn tấm đầu chủ lực hậu vệ Tulpan. Hai cái đầu người trên không trung cùng một chỗ đè vào bóng đá bên trên. Cái này khiến bóng đá bắn lên đến, có một cái bất quy tắc quỷ dị. Bay về phía cầu môn, thủ môn Bodisner theo bản năng đánh một cái bóng đá. Bóng đá bay về phía cầu môn sau điểm. Coledi lần này định vị cầu phòng thủ bên trong. Một mực đi theo Giang Thần Hy, ném đi vừa rồi cái kia cầu về sau. Hắn cũng bắt đầu chú ý đối người Trung Quốc này phòng thủ. Đang tùy ý cầu mở ra thời điểm, Giang Thần Hy chạy hướng về phía trước điểm. Cô Lady lộ ra vẻ khinh bỉ tiếu dung. Hắn nhìn ra trận banh này là bay về phía trung lộ. Chạy hướng về phía trước điểm có làm được cái gì? Bất quá, nhưng vào lúc này, nụ cười của hắn đọng lại. Chạy hướng về phía trước điểm Giang Thần Hy đột nhiên dừng. Trở về, cấp tốc xông về sau điểm. Bodisner vừa nghiêng đầu liền thấy bị thủ môn Bodisner chụp về phía sau điểm bóng đá. Dưới sự kinh hãi Coledi liền muốn theo sau ngăn cản. Nhưng là động tác của hắn chậm, đã bị Giang Thần Hy cắm ở sau lưng nửa cái thân vị. Chờ mắt nhìn Giang Thần Hy đem thân thể của mình ném ra, bất quy tắc ngã xuống đất bắn phá, thân thể ngửa ra sau. Giang Thần Hy kiệt lực nhấc chân đi đủ bóng đá. Hắn nâng lên chân phải, đụng phải bóng đá, bắn phá. Bóng đá cấp tốc cải biến phương hướng, bay về phía cầu môn. Bodisner vừa mới hoàn thành một lần dập tắt lửa. Đối với cước này sút gôn căn bản nhào không cứu kịp. Chờ mắt nhìn bóng đá bay vào cầu môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.